Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì sao đã 6 năm rồi, hắn ta lại không có một hành động nào? Mộ Tư Vân nhìn Vạn Bình, trong lòng khẽ thở dài. Cái người bạn tốt kiêm cấp trên này, có lẽ anh thật sự không biết hết về anh ta. Bắt đầu từ cái ngày của 6 năm trước, anh ta cứ cố chấp tìm kiếm cô gái đó. Đúng là cô gái này như bốc hơi, không có một chút dấu vết. Kỳ thật, anh cũng không biết Đinh Doãn Ngân tìm người hay là tìm vật. Nếu anh ta thật sự đem trái tim của mình mất đi trên người cô gái xa lạ kia, cũng bởi vì cái gọi là một đêm tình. Chắc không, nhất định là không. Đinh Doãn Ngân, giám đốc công ty thiết kế quốc tế Ninh Thị. A Thị có tất cả tình nhân, thiếu nữ trong mộng. A Thị có người đàn ông cực kỳ có giá trị hoàng kim. Anh ta không chỉ có nhiều tiền, bên ngoài càng lạnh lùng, làm nhiều người mê muội. Chỉ cần đầu ngón tay anh ta hơi vạch vạch, có biết bao nhiêu nữ nhân nguyện ý quỳ gối dưới ống quần tây của anh ta. Nữ nhân của anh ta nhiều như y phục, một nhát liền có một bó, có khả năng mỗi ngày đều đổi. Anh ta làm sao có thể vì một cây cỏ nhỏ mà bỏ cả cánh rừng? Mà kệ, Đinh Doãn Ngân tựa hồ có phần giận dỗi. Cậu có biết rằng tháng sau, ông nội tôi tổ chức tiệc sinh nhật, nếu ông nội không nhìn thấy cái chìa khóa sẽ khiến nó cho chấn động. Mậu Tư Vân nhíu mày. Doãn Ngân, cái chìa khóa này thật ra là chìa khóa mở ra kho báu gì sao? Mậu Tư Vân cũng có chút không rõ về đồn đại ồn ào huyên náo về cái chìa khóa này. Lời đồn nói, cái chìa khóa này là mở ra kho báu gia tộc Ninh Thị, cho nên có rất nhiều người đối với nó như hổ rình mồi. Phải biết rằng tài sản Ninh gia đúng là vượt xa sự tưởng tượng của nhiều người. Nếu thật sự có được, như thế ba đời đều không cần lo cán rồi. Tôi cũng không biết. Ninh Doãn Ngân có phần ảo não, nếu thật là chìa khóa kho báu cũng không tồi. Ninh gia của anh ta không có gì, chỉ có tiền nhiều hơn. Lục Trương khi ông nội giao chìa khóa cho anh ta có nói qua, 5 năm muốn nhìn thấy cái chìa khóa một lần, đáng ra năm trước nên để cho ông nội nhìn thấy, nhưng trùng hợp vì năm trước sinh nhật ông nội không làm ở trong nước, anh ta cũng tránh được một kiếp. Ông nội nói cái chìa khóa này quan hệ đến vận mệnh của gia tộc Ninh gia, nhất định phải bảo vệ cho tốt. Cho đến lúc này, ông nội cũng không nói cái chìa khóa này mở ra kho báu gì. Nhưng mà 6 năm trước, tình một đêm để cho anh ta đánh mất cái chìa khóa, nếu để cho ông nội biết cái chìa khóa không nhìn thấy nữa, không biết anh sẽ thảm ra sao. Tiếp tục tìm, nếu sinh nhật lần này ông nội không nhìn thấy, chính cậu lo liệu. Đinh Doãn Ngân nhàn nhạt liếc Mậu Tư Vân một cái. Được rồi, Mậu Tư Vân nhún vai, không có biện pháp, người nào để cho cấp trên làm bạn tốt của anh làm gì, đến bản thân mình phải ngoan ngoãn nghe lệnh. Đúng rồi, ngày mai thầy thiết kế công ty HM ở Mỹ sẽ đến A Thị, chúng ta phải chuẩn bị phái người nào ra đón sân bay. Mậu Tư Vân hỏi. Tôi tự mình đi đón. Ánh mắt Ninh Doãn Ngân hơi nhíu lại, chợt lóe sáng lên. 5 năm trước, công ty thiết kế HM tại Mỹ nhanh chóng thành lập, hơn nữa trong vòng 1 năm liền trở thành công ty đệ nhất dành thiết kế ở Mỹ, làm cho người ta cảm thấy có chuyện nghi hoặc. Người nắm giữ công ty không rõ, toàn bộ về công ty chỉ có 2 chữ thần bí. Càng làm cho Ninh Doãn Ngân cảm thấy kỳ quái, Ninh Thị Quốc tế cùng HM chưa bao giờ tiếp xúc, vì cái gì đột nhiên lúc đó HM đề xuất hợp tác. Sân bay quốc tế thành phố A. Hỗn đàn, thật sự đáng chết. Một tiểu cô nương khoảng 6 tuổi đứng ở đại sảnh sân bay, áo sơ mi màu trắng, quần bò màu xanh biển, một đôi giày da nhỏ bé trên người tiểu cô nương không lộ ra chút kỳ quái nào, ngược lại còn có một chút hương vị khác. Tay Hàn Khuynh Thược nắm chặt thành quả đấm, khẽ cau mày. Cái nơi quái quỷ này, nhiều người đến vậy, cuối cùng là mẹ ở nơi nào? Thật là tức giận, quá tức giận. Hàn Khuynh Thược tức giận liếc mắt nhìn tới nhìn lui các lữ khách một cái, mày nhíu lại bất mãn. Nếu mẹ không cưỡng bức dụ dỗ, nó cũng không muốn tới nơi này. Tại Mỹ nó đã quen, đột nhiên bắt nó trở lại sống ở thành phố A, nó thật sự điên mất rồi. Loại sinh hoạt nhàm chán ở thành phố A này làm sao có thể sánh được với nước Mỹ hứng thú của nó chứ? Còn có, đáng chết, cuối cùng mẹ ở nơi nào? Có một tiếng vang thật lớn vang bên tai Hàn Khuynh Thược, thật nguy hiểm. Đám người nghe tiếng nổ liền hoàn toàn nổi loạn, bắt đầu chạy trốn xung quanh. Hàn Khuynh Thược thở ơ nhìn cảnh tượng trước mắt, không có một tia sợ hãi. Đại não Hàn Khuynh Thược thấp xuống, một đôi tròng mắt đẹp hơi híp lại, dường như không tự hỏi cái gì. Không tốt, Hàn Khuynh Thược giật mình một cái, trận nổ mạnh này không phải là hướng về phía mẹ đang đi thế sao? Thân phận mẹ đặc biệt, không chỉ có tại Mỹ, một số người muốn sinh mệnh của mẹ. Tại các nước không có chỗ nào là không có người muốn mẹ chết đi, nhưng mà... Hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua bốn phía,

Cậu không phải nói tự mình đi đón máy bay sao? Không nói cho mình, cậu có gặp được thiết kế sư HM không? Mình... Ninh Doãn Tích nhíu lông mày, không tiếp tục nói hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net